Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 700, chương 696 mạnh miệng ngạo kiều. 7. Đồn đãi chung. Ta nhớ rõ mấy năm trước ngài đã từng đã tới kinh thành. Tính tính chính là cái này Nhan Bạch vừa mới sinh ra kia một năm đi. Cái này hắc y nam nhân nhìn soái đại thúc sắc mặt không thích hợp tiếp tục mở miệng. Trên mặt tươi cười khoách tán, không biết này trong đó hay không có cái gì liên hệ đâu. Soái đại thúc nghe cái này hắc y nam nhân nói. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hiển nhiên là không muốn lại tiếp tục nghe đi xuống. Hắn nâng lên tay, trong tay động tác mấy khối. Nhắm chuẩn người thời điểm căn bản không cần bao lâu thời gian. Trong tay thương nhắm ngay cái này nói chuyện nam nhân. Tay đặt ở cò súng thượng. Nguyên bản đang chuẩn bị đi xuống áp. Chỉ là, ở nháy mắt, trong tay hắn động tác cứng còng ở. Buông lỏng ra nguyên bản chuẩn bị áp xuống cò súng tay. Không dám tin tưởng nhìn trước mặt xuất hiện người, ở cái này nói chuyện hắc y nam nhân bên người. Đứng một bóng hình, trên người ăn mặc kia kiện quen thuộc áo gió áo khoác. Đó là hắn quần áo. Thân mình nhỏ xinh đáng thương. Bị cái này áo khoác toàn bộ bao vây ở bên trong. Trên đầu mang mũ, đem mặt cấp che khuất hơn phân nửa. Bất quá cơ bản từ thân hình còn có trên quần áo xem. Có thể nhìn ra tới là Nhan Bạch, không thể tưởng được đi, ngươi thả nàng. Soái đại thúc không có. Lại nổ súng. Chậm rãi buông xuống chính mình trong tay thương. Cau mày nhìn trước mặt hắc y nam tử. Hắn không rõ ràng lắm Nhan Bạch đến tột cùng là như thế nào bị bắt lấy. Rõ ràng hắn đem Nhan Bạch cấp tàng hảo. Hơn nữa nhìn bốn phía không có người lúc này mới yên tâm đi vào nơi này. Chính là còn không có giải quyết rớt người. Nhan Bạch xuất hiện ở chính mình trước mặt. Bị bọn họ cấp bắt được, ta nếu là không bỏ ngươi làm sao bây giờ? Cái này hắc y nam tử dùng tay bóp chặt đứng ở chính mình bên người người cổ, ta sẽ làm các ngươi sống không bằng chết. Cơ hồ là từng câu từng chữ nói ra những lời này. Cắn tự thực trọng, hiển nhiên là động tức giận. Soái đại thúc trong thanh âm đều mang theo hàn ý. Đen nhánh trong mắt thoáng hiện sát khí. Phảng phất phải không màng hết thảy cứu Nhan Bạch. Nếu Nhan Bạch đã chết, khiến cho bọn họ nói giỡn. Ta nào dám a, ha ha, cái này hắc y nam tử thấy soái đại thúc biểu hiện trong lòng cả kinh, soái đại thúc trên mặt biểu. Tình càng thêm cảm giác chứng thực hắn trong lòng phỏng đoán. Trước mặt người nam nhân này nhiều năm như vậy cho bọn hắn ấn tượng chỉ có một như vậy chính là máu. Lạnh, cảm xúc cũng rất ít phát tiết ra tới. Hơn nữa làm bọn họ này một hàng người là thực quý hiếm sinh mệnh. Quý hiếm chính mình sinh mệnh. Đặc biệt là làm sự tình đều là ở mũi đao thượng liếm huyết. Một cái không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng, có thể làm hắn lộ ra như vậy hoảng loạn biểu tình. Tình huống thực sự không nhiều lắm thấy. Đặc biệt là dưới tình huống như vậy thế nhưng sẽ làm ra loại này không lý trí hành động như vậy ta. Nếu là muốn ngài mệnh đổi nàng mệnh, ngài có phải hay không cũng nguyện ý cho ta. Cái này hắc y nam tử mở miệng nói, ngươi làm nàng lại đây. Ta muốn cho nàng bình bình an an rời đi. Mặt sau, ta có thể tùy ý các ngươi xử trí. Nhưng là các ngươi tuyệt đối không cho chạm vào nàng một sợi lông. Soái đại thúc nghe thấy cái này. Hắc y nam tử nói. Chút nào do dự đều không có mở miệng nói. Cái này hắc y nam tử nghe thấy. Nét mặt biểu lộ một nụ cười. Hiển nhiên rất là vui vẻ. Gật gật đầu. Buông lỏng ra kiềm chế chính mình bên người người tay. Hướng về phía soái đại thúc mở miệng nói, cái này giao dịch ta thực thích. Như vậy, vật quy nguyên chủ, nói, đem chính mình bên người người kia đẩy hướng về phía soái đại thúc, người này trên người bộ áo gió. Đi đường thời điểm thân mình vẫn luôn ở run lên, tựa hồ là bởi vì bị bắt được sợ hãi. Soái đại thúc nhìn ánh mắt mềm xuống dưới, đi lên trước, mở miệng nói, hết chương.